Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuroko, mỗi ngày tan học cậu chạy đi đâu thế? Ogiwara Shigehiro nhìn Kuroko vội vàng cho sách vở vào ba lô. Tò mò hỏi, vẫn là đi chơi bóng sao? Đúng vậy, Ogiwara, Kun, Kuroko trả lời. Xin lỗi Kuroko, sắp tới thi đấu rồi nên tớ không thể luyện tập với cậu. Cậu tìm được bạn chơi cùng rồi hả? Ogiwara quan tâm vỗ vai cậu. Bạn à, Kuroko nghĩ nghĩ. Nói, tớ không biết có thể coi là bạn không? Xem ra là có người cùng cậu luyện tập rồi. Vậy tớ yên tâm, tớ cứ lo lắng cậu cô đơn một mình. Ogiwara cảm thấy có lỗi. Không có việc gì, Ogiwara, Kun, cậu cứ làm cho xong chuyện của cậu đi. Không cần lo lắng cho tớ đâu. Kuroko hơi mỉm cười. Với lại không phải tớ chỉ có một mình đâu. Vậy là tốt rồi. Mà là người nào thế? Cũng trong đội bóng rổ hả? Đúng vậy. Kise, Kun và Midorima. Kun đều là thành viên trong đội bóng rổ. Kuroko nói xong. Hơi thắc mắc không hiểu sao Midorima gần đây cứ thường xuyên xuất hiện. Kise, Midorima, Ogiwara lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Là cái đám thiên tài của Tây Cô sao? Đúng vậy, Ogiwara, Kun, thật vậy chăng? Kuroko mỗi ngày đều cùng. Thế hệ kỳ tích, chơi bóng hả? Vậy hôm nay cậu cũng chơi cùng bọn họ đúng không? Đúng vậy, Kuroko này, tớ có thể đi cùng cậu không? Ogiwara hưng phấn chờ mong. Tớ hiểu cảm giác của Ogiwara, Kun, nhưng mà nếu cậu bị bọn họ bắt nạt, sẽ không bị đả kích chứ? Bắt nạt, Ogiwara sửng sốt. Đúng vậy, hiện tại bọn họ tính cách có chút vấn đề. Hà, bọn họ bây giờ quá mạnh nên là thi đấu sẽ đùa bỡn đối thủ. Không tôn trọng đối thủ. Tớ rất không đồng ý, tớ sợ Ogiwara sẽ bị bọn họ bắt nạt. Đó, Kuroko, ngày nào cậu cũng bị bọn họ bắt nạt sao? Không có. Nếu vậy mắc mớ gì bọn họ không bắt nạt cậu lại đi bắt nạt tớ chứ? À, Kuroko bị hỏi ngớ người ra. Đầu óc trống rỗng. Yên tâm không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi. Ogiwara cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng. Kurokochi làm gì mà còn chưa tới vậy? Kise mất mát ôm bóng chơi khá lâu mà vẫn chưa thấy người quen thuộc của mình đến. Chắc là có việc gì đó. Midorima ngồi trên băng ghế nói. Kise liếc mắt nhìn Midorima. Sao cậu cứ đến đây thế? Tôi không phải đi theo cậu đâu. Tôi có việc cần giải đáp. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu. Midorima mặt lạnh đáp. Midorimachi, cậu cảm thấy Kurokochi thế nào? Cậu ta thế nào liên quan gì tới tôi? Ai biết được, Kise nhướng mày. Dù sao tớ cũng rất thích Kurokochi. Kurokochi trong mộng hay ngoài hiện thực tớ đều thích. Midorima không phản ứng với hắn. Kính cận che lấp hai mắt. Làm người khác nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Thực xin lỗi, Kise, Kun, Midorima. Kun, để các cậu đợi lâu rồi. Kurokochi, nghe được giọng nói của Kuroko. Kise ngay lập tức có phản xạ nhào qua. Cậu là, Kise khựng lại. Xin chào, tớ là Ogiwara Shigehiro, bạn cùng lớp của Kuroko. Nam sinh tóc nâu tự giới thiệu. Kuroko, sao cậu lại mang người lạ tới đây? Midorima bất mãn. Midorima, Kun, Ogiwara, Kun không phải người lạ. Kuroko bình tĩnh nói. Cậu, Midorima nghẹn lời. Gần đây hắn toàn bị Kuroko chặn họng. Tôi là Kise Ryota. Kise nở nụ cười công nghiệp. Hắn nghĩ tới việc trong mộng Kuroko rời khỏi bọn họ có liên quan đến người này. Hắn phải cẩn thận xử lý mối quan hệ một cách cẩn thận mới được. Midorimachi không cần nói như vậy sao? Nào có tới sân bóng không chơi bóng à? Kise-kun, Midorima-kun, hôm nay có thể cho Ogiwara-kun cùng chúng ta chơi bóng không? Kuroko chớp chớp đôi mắt màu lam. Nếu Kurokochi đã đề nghị đương nhiên không thành vấn đề rồi. Kise hào phóng đáp ứng. Hừ, tôi không phải tới đây để chơi bóng cùng các cậu. Midorima ngạo kiều nói. Midorimachi không cần nói như vậy nha. Nào có ai tới sân bóng mà không chơi bóng chứ? Kurokochi, tớ muốn cùng Kurokochi một đội. Kise, Kun, đây là rút thăm quyết định. Chúng ta phải tuân thủ thôi. Nhưng tớ muốn Kurokochi cơ. Kise-kun đừng tùy hứng. Ogiwara mạnh hơn tớ rất nhiều. Midorima, em, Kuroko vs Kise, em, Ogiwara, Midorima, Kun. Tuy rằng tớ với cậu không biết ra sao nhưng mà tớ sẽ cố gắng chuyền bóng thật tốt cho cậu. Kuroko nghiêm túc nhìn đôi mắt xanh lục của người kia. Hừ, đừng cho tôi thêm phiền phức là được. Midorima không khách khí trả lời. Sẽ không cho cậu thêm phiền đâu. Midorima không nói chuyện nữa. Xoay người, trong đầu hiện lên ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên. Chúng ta cũng cố lên đi. Kise thân thiện nói với Ogiwara. Được, Ogiwara vui sướng nói. Hắn vẫn luôn chờ mong cùng. Thế hệ kỳ tích, giao thủ, lần này nhờ Kuroko mới có cơ hội. Cuối cùng, Midorima, em, Kuroko thắng lợi. Kurokochi, Kurokochi, cậu và Midorimachi hợp tác bắt nạt tớ. Kise dùng sức ôm Kuroko cọ cọ. Kuroko vẫn giữ nguyên mặt than. Tự cậu kỹ thuật không bằng mà còn lấy cớ. Midorima túm lấy cổ áo Kise. Kéo ra, cậu muốn ôm ôm đến khi nào? Kuroko không thở nổi kia. Thật vậy chăng? Kurokochi thực xin lỗi. Kise vội vàng cầm lấy tay Kuroko xem xét. Kurokochi có làm sao đâu. Midorimachi ghen ghét tớ đúng không? Ai ghen ghét cậu chứ? Midorima phản bác, mà Kurokochi kết hợp với Midorimachi ngày càng tốt hơn rồi. Kise chân thành cảm thán. Tớ cũng phải kinh ngạc đó. Trận thi đấu này, Midorima, em, Kuroko thắng là đương nhiên. Midorima cùng Kuroko luyện tập thời gian tăng nhiều. Hai người phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Mà Kise và Ogiwara là lần đầu tiên hợp tác. Ăn ý không đủ, Midorima đẩy đẩy mắt kính. Đúng là hắn và Kuroko ngày càng ăn ý hơn nhưng vẫn thua sự ăn ý của Kise với Kuroko nhiều lắm. Có lẽ là do hắn không huấn luyện với Kuroko thời gian nhiều bằng Kise. Mấy ngày quan sát, Midorima tự đưa ra suy đoán Kuroko không phải không có năng lực. Chỉ là năng lực của cậu ấy cần có người cùng luyện tập mới có thể khai phá ra. Hơn nữa mỗi người hợp tác sẽ có hiệu quả khác nhau. Nói cách khác nếu đổi người mới huấn luyện cùng Kuroko, năng lực kết hợp của cậu với người đó sẽ bắt đầu bằng con số không đã. Thần kỳ ở chỗ huấn luyện cùng cậu, năng lực của bản thân cũng tăng lên bất ngờ. Hiện tại Kuroko đã có thể sử dụng Misdirection. Tuy rằng chưa thuần thục nhưng càng ngày càng giống trong mộng. Kuroko, quan hệ của các cậu thật tốt. Ogiwara tuy thua nhưng vẫn rất hài lòng. Kuroko không nói gì. Tớ còn tưởng thế hệ kỳ tích rất khó ở chung nhưng mà có vẻ không phải nha. Ogiwara lại lần nữa cảm khái. Đúng rồi, Kuroko, sao cậu quen biết bọn họ thế? Ogiwara lại hỏi, bọn họ, thế hệ kỳ tích đó. Nhìn cậu và họ rất thân quen. Còn có cái người tên Aomin từng đến trường tìm cậu. Cả cái tên thường xuyên lạc đường Murasaki Bara nữa. Có sao? Đúng vậy, cậu và họ không học cùng trường. Cậu cũng không chơi bóng rổ. Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến mấy người này. Đột nhiên sao lại ở bên nhau cùng chơi bóng rổ nhỉ? Ogiwara nghi hoặc không hiểu tại sao đám thiên tài thế hệ kỳ tích chú ý tới người bạn có độ tồn tại thấp đến số âm của hắn. Không biết, Cứ như vậy tự nhiên mà cùng nhau chơi bóng. Kuroko gãi gãi đầu nói. Chẳng lẽ Kuroko muốn chơi bóng rổ cũng là vì bọn họ sao? Kuroko trầm mặc. Ha ha, lúc trước Kuroko nói chơi bóng rổ với họ sẽ bị bắt nạt, tớ còn lo lắng cho cậu. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có chuyện đó. Ogiwara nhìn sang hướng Kise và Midorima còn đang ồn ào tranh cãi. Cười to, không phải, Ogiwara, Kun, không bị bắt nạt là bởi vì ở chỗ này chính là Kise. Kun cùng Midorima, Kun, Kuroko bất đắc dĩ giải thích. Nếu là ba người kia thì, cậu cũng không dám tưởng tượng đâu. Ồ, nếu không phải là Kise và Midorima thì ngay cả Kuroko cũng bị bắt nạt hả? Ogiwara nhíu mày. Đương nhiên sẽ không. Kise chen vào nói. Kurokochi là khác biệt. Midorima không nói gì. Có vẻ đồng ý. Mặc kệ là tớ hay Midorimachi. Ngay cả Akashiki, Aominaki, Murasaki Barachi. Tất cả bọn tôi đều sẽ không bắt nạt Kurokochi. Kise tự tin nói. Cho dù ba người bây giờ không có quan tâm Kurokochi nhưng mà hắn chắc chắn bọn họ không bắt nạt Kurokochi. Hắn có linh cảm chắc chắn rằng năm người bọn hắn và Kurokochi có quan hệ chặt chẽ. Nếu không thì tại sao lại có giấc mộng kia? Chính Kise từ lúc bắt đầu đã bị Kurokochi hấp dẫn. Hắn tin rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ được sáng tỏ. Kuroko và bọn hắn sẽ không tách rời. Kurokochi là đặc biệt. Đôi mắt bình tĩnh của Kuroko có một tia dao động. Cách chương.